Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 một bậc mưu sát 26. Hắn mơ hồ biết một ít Sở Hành Vân vì chuyện gì sốt ruột thượng hỏa. Giống như là bởi vì Hạ Thừa gạt hắn đi địa phương nào, giống người gian trưng phát rồi dường như, đã thất liên 2 ngày, đến nay liên lạc không thượng. Hắn cấp Sở Hành Vân gọi điện thoại thời điểm, Sở Hành Vân đang ngồi ở một tiệm cà phê uống cà phê. Chu Thế Dương, quán cà phê đối diện là một nhà mẫu hàng hiệu nữ trang cửa hàng. Chính ngọ thời gian lưu lượng khách thập phần khổng lồ, cách hai mặt pha lê tường cùng một cái đường cái, vẫn như cũ có thể nhìn đến trong tiệm không ngừng đi lại nhân viên cửa hàng. Sở Hành Vân nhìn đối diện trong tiệm cô nương tức phụ nhi. Đè ở dưới vành nón hai mắt hiện lên vài tia nghi ngờ. Thấp giọng mặc niệm một lần Chu Thế Dương tên, tựa hồ là tưởng khai quật ra dấu ở tên này giữa huyền cơ. Ân, tưởng nghị có thể chứng minh vào lúc ban đêm cùng hắn đâm xe người chính là Chu Thế Dương, không? Đề Đàm Kiêu, không có, hắn nói trong xe chỉ có một người, nói. Phó Diệp một đốn, ngươi còn hoài nghi Đàm Kiêu. Sở Hành Vân cười cười. Ta trước này cũng chưa tin tưởng quá hắn, chỉ là không nghĩ tới. Hiện tại tìm được chứng cứ tất cả đều có thể chứng minh hắn trong sạch giữa trưa canh hai. Đối diện trang phục cửa hàng nhân viên hướng dẫn mua sắm thay ca. Một cái tóc dài buông xõa cao gầy cô nương ăn mặc trang phục dẫn theo túi xách từ trong tiệm ra tới. Sở Hành Vân giơ tay đưa tới người phục vụ, từ trong túi lấy ra một trương 100 nguyên tiền giấy ném ở trên bàn. Cũng không làm tìm Linh liền đứng dậy đi rồi. Hiện tại hoặc là tìm được Phương Vũ, hoặc là theo dõi Lục Hạ. Nếu Lục Hạ có thể từ bệnh viện chạy ra tới, vậy thuyết minh hắn trong đầu nhất định không phải trống rỗng. Sở Hành Vân xuyên qua đường cái, đi ở ma vai sát trùng lối đi bộ thượng, ánh mắt xuyên qua đám người dừng ở phía trước hơn 10 mét chỗ cái kia tóc dài buông xõa cao gầy. Mảnh khảnh nữ hài nhi trên người. Đè thấp thanh âm nói, có lẽ hắn đã tất cả đều nghĩ tới, cũng không phải không thể nào, nói xong, hắn chưa cho Phó Diệp nói chuyện cơ hội liền treo điện thoại. Bởi vì nữ hài nhi kia thượng một chiếc xe buýt, hắn chạy vài bước đuổi kịp xe buýt, xuyên qua không người chỗ ngồi, lập tức đi đến cửa sau xuống xe địa phương bắt lấy tay vịn chạm hảo. Để ngồi ở đằng trước nữ hài nhi đãi ở hắn dư quang trong phạm vi. Ước chừng 30 phút sau, xe buýt lảo đảo lắc lư khai quá 3 cái quảng trường. Ở một mảnh thấp đẳng cấp cư dân lâu tiểu khu giao thông công cộng trạm dừng lại. Cũng là xe buýt trung điểm trạm Mân Ni, Sở Hành Vân đi theo nữ hài nhi xuống xe. Đi vào một đống bên ngoài cũ xưa, tường ra loang lổ kiểu cũ cư dân lâu. Hàng hiên âm u ẩm ướt, cứ việc mưa dầm mùa còn không có tới. Nhưng là mốc khí đã thực nghiêm trọng, nữ hài nhi cao đi theo ở bậc thang phát ra nặng nề lại lỗ trống tiếng vang. Cách 2 tầng lâu đều nghe rành mạch, Sở Hành Vân phóng nhẹ bước chân lặng yên không một tiếng động đi theo nàng thượng đến lầu 4. Đang nghe đến trên lầu dùng chìa khóa mở cửa thanh âm khi hướng về phía trước mãnh nhảy vài bước, đuổi ở nữ hài nhi đóng cửa phía trước duỗi tay đem trụ kẹt cửa. Nữ hài nhi bị hoảng sợ, trắng nõn sạch sẽ trên mặt hiện ra kinh hoàng. Ngươi làm gì? Sở Hành Vân trước nhìn lướt qua phòng trong, sau đó nhìn nàng bên chân tủ giày, nhìn đến một đôi nam sĩ dép lê, thả không có phát hiện bị thay cho mặt khác giày, bởi vậy xác định trong phòng tạm thời chỉ có nàng một người. Trịnh Tây Hà để cho ta tới tìm ngươi, Sở Hành Vân hơi dùng một chút lực đem cửa phòng từ bên ngoài mở ra, không khỏi phân trần xông đi vào, sau đó đóng lại cửa phòng, đang nghe đến Trịnh Tây Hà tên khi, nữ hài nhi trên mặt kinh hoàng rõ ràng giảm bớt, nhưng là cảnh giác như cũ, dùng tràn ngập không tín nhiệm ánh mắt đánh giá trước mắt cái này thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm nam. Nhân, Sở Hành Vân trích rớt trên mặt kính dâm, hướng nàng cười, ngươi chính là Tống Lâm Lâm. Tống Lâm Lâm sau này lui lại mấy bước. Gật đầu, Sở Hành Vân đem kính dâm đựng lại áo khoác trước ngực túi tiền. Nói, kia Trịnh Tây Hà hẳn là thắc ngươi chuyển giao thứ gì cho ta. Hoặc là nhắc nhở quá ngươi nhớ rõ chiêu đãi ta. Tống Lâm Lâm lắc lắc đầu. Không dám thiếu cảnh giác nói. Hắn không có cho ta đồ vật làm ta chuyển giao ngươi, đó chính là làm ngươi chiêu đãi ta. Hắn nhưng thật ra nói qua mấy ngày này sẽ có người về đến nhà tìm hắn. Cũng chưa nói là ai, Sở Hành Vân cười. Đối lâu, là ta, cái này nữ hài nhi tính cảnh giác thực sự quá kém. Dăm ba câu thế nhưng đánh mất đối xa lạ nam nhân cảnh giác. Chiêu đãi hắn ngồi xuống. Sở Hành Vân ngồi ở nho nhỏ phòng khách, có điểm hụt hẫng nhìn Tống Lâm Lâm cho hắn đoan trái cây. Châm trà, tâm nói này nữ hài nhi lớn lên vẻ mặt đơn thuần tướng. Cùng Trịnh Tây Hà kia chỉ lão quỷ có thể là cái gì quan hệ. Tống Lâm Lâm xác thật đơn thuần, bị hắn hỏi một câu liền khay nói. Ta là hắn bạn gái, nàng dọn một phen ghế nhỏ ngồi ở bàn trà bên. Cầm dao gọt hoa quả thực thành thạo tước một con quả táo. Nói như thế nói, Sở Hành Vân trong lòng nghẹn một chút, nói không rõ cái gì tư vị. Nói, hắn là cục công an truy nã ngại phạm mân y. Tống Lâm Lâm nâng lên đôi mắt. Thực nhạt nhẽo liếc hắn một cái, sau đó rũ xuống đôi mắt tiếp theo tước quả táo. Nói, đó là các ngươi sự, ngươi không lo lắng ta là tới bắt hắn. Nhìn ra này nữ hài nhi tâm tính đơn thuần, hắn giống đậu hài tử hỏi, Tống Lâm Lâm nói, hẳn là sẽ không, hắn ở bên ngoài giao những cái đó bằng hữu căn bản không biết hắn có cái bạn gái. Nói nữa, ngươi nếu muốn bắt hắn, vậy chào đi, hắn làm những cái đó chuyện này ta đều biết, đích xác nên chào. Sở Hành Vân cảm thấy này nữ hài nhi thật là cái kỳ nhân. Nàng cũng quá tiêu sái rộng rãi. Thích ứng trong mọi tình cảnh, đồng thời cũng là khó được thức đại thể. Minh lý lẽ, nhìn dáng vẻ vẫn là cái có thể đại nghĩa diệt thân người. Người đều biết, Sở Hành Vân có tâm tạc nàng, tung ra đi bẫy dập không tính xảo diệu. Nhưng là nàng hoàn mỹ chứ bộ, biết Tống Lâm Lâm tước hảo quả táo, cắt thành hai nửa, phân một nửa cho hắn, lưu một nửa cấp chính mình, vừa ăn biên nói. Vì một số tiền đem cảnh sát cục phòng hồ sơ thiêu, Sở Hành Vân. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thiêu phòng hồ sơ, Tống Lâm Lâm gật gật đầu. Ân, ba năm trước đây sự đi, ta vẫn luôn đều biết, hắn nói cho ngươi. Tống Lâm Lâm thân thể không tốt lắm bộ dáng. Nói chuyện thanh âm rất thấp, hơi thở luôn có chút hư. Vừa ăn đồ vật biên nói chuyện có vẻ có chút cố sức. Vì thế đem ăn một nửa quả táo đặt ở trên bàn. Lại thẳng khởi eo thư hoãn tim phổi làm chính mình hô hấp thông thuận chút. Khinh thanh tế ngữ chậm gì gì nói. Ta lúc ấy vừa vặn nằm viện. Xem bệnh đem tiền tiêu xong rồi. Lúc ấy ta đều làm tốt xuất viện thủ tục. Không biết hắn từ chỗ nào lộng một số tiền. Số lượng không nhỏ. Vài trăm vạn. Ta hỏi hắn tiền từ chỗ nào tới. Không nói ta liền không được viện. Hắn quỳ gối bệnh viện đại đường cầu ta cũng chưa dùng. Sau lại hắn không lay chuyển được ta. Nói thật, phóng hỏa thiêu ra tới, này nữ hài nhi nhẹ nhàng bâng quơ thái độ phảng phất ở lao việc nhà. Làm một kiện tội ác chồng chất thiêu hủy người chết án tông tình tiết vụ án biến có nhiệt độ. Ôn nhu rất nhiều, sau lại đâu? Sở Hành Vân hỏi, chuyện xấu nhi đều làm, còn có thể vãn hồi sao? Sau lại ta liền nằm viện, nói, nàng đem đôi tay hướng eo thon thượng một véo, thở nhẹ một hơi, nói, trong tim đáp cái kiều, Sở Hành Vân nhịn không được hướng nàng ngực ngó qua đi. Ngó hai mắt mới nhớ tới cái gì dường như, đừng quá mặt không hề xem, biểu tình phức tạp, Tống Lâm Lâm hoãn trong chốc lát, sau đó cầm lấy quả táo tiếp theo ăn, nhẹ giọng chậm ngữ nói. Cho nên ngươi đừng ở trước mặt ta nói hắn nói bậy. Ta nghe không được, sẽ sinh khí, nhưng là ta hiện tại không thể sinh khí. Bằng không này kiều liền uổng phí, Sở Hành Vân đương nhiên không thể ở nàng trước mặt nói cái gì. Trầm mặc không nói gì ăn trong tay quả táo. Thẳng đến ngoài cửa hàng hiên vang lên tiếng bước chân. Hắn mới tinh thần rung lên, mắt lộ ra hàn quang. Tống Lâm Lâm mở cửa. Đối diện ngoại người ta nói, người bằng hữu tới rồi, cái gì bằng hữu? Trịnh Tây Hà dẫn theo Đại Đâu Tiểu Đâu vào cửa hướng phòng khách vừa thấy. Tức khắc cứng lại rồi. Tuy rằng hắn có dự cảm Sở Hành Vân sẽ đến, nhưng là thật nhìn thấy người này. Hắn vẫn là nhịn không được sắc mặt biến đổi. Trên người rét run, Sở Hành Vân ngồi ở bố nghệ trên sofa, hơi thấp đầu cắn quả táo. Dùng dư quang nhìn thoáng qua đứng ở cửa lão bằng hữu. Đem quả táo hạch hướng thùng rác một ném, rút ra khăn giấy xoa tay cười nói. Ta nha, ông bạn già Tống Lâm Lâm cành liễu dường như thân thể nhi để hắn trong tay đồ vật thực cố sức. Cho nên Trịnh Tây Hà đem mua tới đồ vật trước chỉnh lý tiến tủ lạnh. Sau đó mới trở lại phòng khách, ngồi ở mới vừa rồi Tống Lâm Lâm tước quả táo địa phương. Người này trước kia tưởng giết chết hắn, trước hai ngày thiếu chút nữa đâm chết hắn, sau lại thả hắn, hiện tại lại ngồi ở hắn đối diện. Sở Hành Vân chỉ là nhìn hắn gương mặt này, liền đánh tâm nhãn cảm thấy nén giận. May mắn căn nhà này có cái Tống Lâm Lâm, bằng không hắn cùng Trịnh Tây Hà không có khả năng tường an không có việc gì ngồi xuống hai mặt. Tương đối, chỉ có thể nói người đều là hình đa diện, hoàn cảnh đối người ảnh hưởng cùng cải tạo thật sự quá lớn. Lúc này vùi đầu thu thập trên bàn vỏ táo Trịnh Tây Hà. Cùng cái kia lái xe đâm hắn Trịnh Tây Hà thật sự khác nhau như hai người. Thậm chí tới rồi tinh phân nông nỗi. Nguyên lai ba năm trước đây những cái đó nữ hài nhi án tông. Là ngươi thiêu, Sở Hành Vân dẫn đầu đánh vỡ lúc này quỷ dị trầm mặc. Cười lạnh hỏi, Trịnh Tây Hà như là không nghĩ tới dường như, vội ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi như thế nào biết? Sở Hành Vân mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua ở trong phòng bếp nấu cơm Tống Lâm Lâm. Cho nên ngươi bị giang gia chiêu an. Từ nay về sau khăng khăng một mực làm trâu làm ngựa thế bọn họ làm việc. Nói lời tạm biệt nói như vậy khó nghe, đều là bị buộc không đường mới một con đường đi tới cuối. Ngươi cho rằng ta đối với ngươi thiệp hắc phản bội mưu trí lịch trình không có hứng thú. Ta chỉ muốn biết trước hai ngày ngươi chịu ai sai xử đối ta ra tay. Giang gia, bọn họ tưởng cấp Giang Triệu Nam báo thù. Trịnh Tây Hà mặt lộ vẻ khinh thường, cười lạnh, Giang Triệu Nam tính cái dám, hắn đến bây giờ liền cái mồ đều không có, cho cốt vẫn là ta từ hỏa táng chàng lấy ra tới. Giang gia không thu, làm ta giải tới rồi bạc giang trong nước, Sở Hành Vân ngực giống như bị ai thọc một quyền. Bỗng nhiên cảm thấy có chút trầm trọng, nhìn hắn hỏi, đó là ai? Trịnh Tây Hà vẫn là không thay đổi đối hắn mọi cách chướng mắt thái độ. Âm dương quái khí hỏi lại, ngươi lúc này phạm vào nào lộ thần tiên kỵ, ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Sở Hành Vân mày mở ra, cười, đàm tính trưởng, ai, là hắn. Sở Hành Vân nhìn chằm chằm hắn mặt lược trầm xuống mặt. Trên mặt tươi cười dần dần ngưng băng, vậy ngươi vì cái gì lại thả ta, còn ám chỉ ta lại đây tìm ngươi. Trịnh Tây Hà trên mặt biểu tình một đãng. Vùi đầu lâm vào không kỳ hạn trầm mặc, Sở Hành Vân cũng không nóng nảy, từ mâm đựng trái cây cầm lấy một cái quả quýt chậm gì gì lột ra. Trong phòng bếp sắt sau Tống Lâm Lâm kêu hắn một tiếng, làm hắn qua đi hỗ trợ. Trịnh Tây Hà lột một đầu tỏi, giặt sạch tay trở lại Sở Hành Vân đối diện ngồi xong. Hạ định rồi cái gì quyết tâm dường như, nhìn hắn ngồi nghiêm chỉnh nói, này nói ta không nghĩ đi đến hát. Ta tưởng quay đầu lại, ta tưởng, thỉnh cầu ngươi trợ giúp tác giả có lời muốn nói. Hạ tổng hạ tuyến ngày hôm sau, hết chương.